Chương 679, gặp lại Diệp Phong. Canh thứ tư, kết thúc công việc phơi bày ở trước mặt ta, là một kiện màu băng lam, hiện lên chói mắt kim loại sáng bóng miếng lót vai. Miếng lót vai bên trên điêu khắc một cái sư tử đầu, loang thoáng có thể dưới ánh mặt trời chứng kiến, vô cùng rất thật. Tất cả mọi người hưng phấn không gì sánh được, bởi vì này miếng lót vai là người thứ hai băng xương vương giả sáo trang người thứ hai lắp ráp. Ta hít sâu một hơi thở, lấy ra giải phong thạch, mọi người có muốn xem một chút hay không? Ta giải phong phương thức mọi người đều gật đầu. Ta cười cười, nhắm hai mắt lại, không nói hai lời liền dựa theo miếng lót vai phách nổi lên tảng đá, tiếng vỡ vụn cùng dung hợp tiếng trong chốc lát trong không khí giao thoa, tất cả mọi người hô hấp đều phi thường trầm trọng. Ta còn tốt, mắt không thấy tâm bất loạn, sẽ chờ năm cái phong ấn lỗ cơi ra trong nháy mắt. Một lần này giải phong, xa xa so với lần đầu tiên thuận lợi, chỉ mất 30 nhiều khối giải phong thạch, cũng đã đem băng xương vương giả miếng lót vai giải phong, ngữ âm trong kinh nói chuyện lại là một tràng thốt lên. Cái này miếng lót vai thuộc tính thực sự là ra khỏi kỳ ngưu căn băng xương vương giả miếng lót vai phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 150 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 7200 phòng ngự ma pháp lực, 1800 phụ gia điểm số, lực lượng, 400 mẫn tiệp 200 thể chất 400 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 3600 lực phòng ngự vật lý 3600 phòng ngự ma pháp lực 900 phòng ngự ma pháp lực 900 để thăng 5% vật lý công kích lực tử vong bảo hộ go tờ đu hai cái hoặc hai cái ở trên lắp ráp là được gây ra sáo trang thuộc tính giải phong thuộc tính tiền tứ cái cùng băng xương vương giả dạy lính giống nhau như lúc, cho chiến sĩ người chơi một loại phi thường thực tế điểm tĩnh bình thản, đối với thiết bản phòng ngự truy cầu. Cũng không ngoài như thế. Thế nhưng, ta rất rõ ràng, đó cũng không phải toàn bộ chân tướng, bởi vì sáo trang thuộc tính còn không có kích hoạt. Ta trực tiếp đổi lại cái này cường đại miếng lót vai, chỉ cảm thấy từ nơi bả vai đánh tới trận trưởng khống lực số lượng, lực lượng này cường đại không hiểu, vẫn thông suốt toàn thân, liền như cùng bị thần thánh nguyên tuyển thanh tẩy một dạng sảng khoái. Băng xương vương giả sáo trang người thứ nhất thuộc tính bị kích hoạt rồi, không nhìn thì thôi. Nhìn một cái thì để cho ta cả người đều sợ ngây người, phá vỡ thuộc tính 10% không sai, chính là cái này thuộc tính, thật đơn giản, 4 chữ, 2 chữ phủ, 2 cái chữ số. Tuy là đơn giản, nhưng lại cường đại tột cùng, 10% ý vị như thế nào? Ý nghĩa cùng ta toàn thân phá vỡ thuộc tính chồng chung một chỗ, có thể quên bất luận cái gì mục tiêu 25% lực phòng ngự vật lý, ý nghĩa ở mặt ngoài số liệu không cách nào phá vỡ đối phương thiết bản phòng ngự tình huống. Dựa vào cái này thuộc tính, ta có thể buông lỏng làm cho đối phương mở rộng tầm mắt. Ta vừa liếc nhìn mình bây giờ thuộc tính, lại là giật mình không nhỏ, không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp. Ẩn Long chiến tướng đẳng cấp, 153 danh xưng, dị tật bạn thân lượng máu giá trị, 2497-55 vật lý công kích lực, 7834-47859-8 lực phòng ngự vật lý, 9496-8 phòng ngự ma pháp lực. 5.109 tỷ lệ bạo kích, 12% danh vọng giá trị, 1.320 may mắn giá trị, 24 lực công kích lũy thừa lại giảm xuống 1.000 nhiều một chút. Đây hoàn toàn là bởi vì Lang Vương miếng lót vai vô cùng bạo lực nguyên nhân. Lang Vương sáo trang bên trên thêm 9% vật lý công kích lực đề thăng, mà băng xương vương giả miếng lót vai chi thêm 5%, thiếu 4% thêm được đối với tổng thể ảnh hưởng là lớn vô cùng. Riêng là dựa vào phụ gia điểm số ở trên đề thăng rất khó bù đắp. Bất quá, thực tế lực công kích cũng không hàng phản thăng, cũng là bởi vì băng xương vương giả sáo trang 10% phá vỡ thuộc tính đề thăng. Ta bây giờ thực tế lực công kích chắc là mặt ngoài số liệu chia cho 75% IBA, đã vượt lên trước 10 vạn đại quan loại này số liệu, chỉ có thể dùng như căn hai chữ để hình dung những thuộc tính này. Ta cũng không có cố ý giấu giếm ám dạ bệnh dương, mà là trực tiếp dán vào ngữ âm công bình trung, ám dạ bạch dương chứng kiến sau đó lệ rơi đầy mặt, ngươi cái này. Xú tiểu tử lại đặc biệt cờ mờ nờ kích thích ta, ngươi làm cho chỉ có 7.200 không điểm vật công, đôi phòng chung vào một chỗ so với ngươi thấp 40.000 điểm, ta làm sao chịu nổi? Trong lòng ta rất rõ ràng, ám dạ bạch dương là nói thật, trên thực tế lây hắn trạng thái bản thân cùng tài lực, hoàn toàn có thể đem thuộc tính của mình lên tới đi, nhưng là hắn làm đoàn thể thủ lĩnh, cũng hy sinh không ít, đại bộ phận cực phẩm trang bị quyền ưu tiên đều cho ác ma cũng sẽ khóc cùng tàn yêu, hơn nữa trông cậy vào bọn. Họ có thể lao ra sẽ vở China, chỉ tiếc, hai vị này vận khí đều quá kém, ác ma cũng sẽ khóc đụng phải đang đứng ở trạng thái tột cùng băng vũ vô ưu, mà tàn yêu thì gặp phải ta, cái này để cho bọn họ không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Hơn nữa, đầu này B không chỉ là rơi mất cái này kim cương cấp miếng lót vai, nhưng lại đem trong tay chiến phủ rơi mất. Chỉ là, chiến phủ này phẩm cấp chứ sao kha y, bạch ngân cấp. Lịch hiểm ác ôn đồng học lệ rơi đầy mặt nói cho ta biết, hắn chuẩn bị cất chứa, đem phía trên phủ nhận đi, sau đó làm trải cán bột sai bảo. Mọi người xem qua ta thuộc tính phía sau dồn dập tan đi, ai cũng bận rộn đi, mà Lạc Vân Đảo thì hẹn ta buổi tối lúc 6 giờ rưỡi cùng nhau ăn cơm tối. Ta không có chối từ, bởi vì ta đau khổ vọt một thiên cấp, cũng nên đi ra ngoài hít thở không khí, lại nói, con đường phía trước còn vô cùng dài dằng dặc, dọc theo đường đi như cũ trải rộng băng xương liệp ma tế ti thân ảnh, ta muốn ở buổi tối 8 điểm phía trước giết chết người thứ 3B, tuyệt đối không có khả năng. Nhìn một chút thời gian, lúc này vừa vặn là 4 giờ chiều 20, người thứ 2B quả thực không có làm lỡ ta thời gian quá dài. Ta trở về thành, trực tiếp đem trong túi đeo lưng toàn bộ tử kim cấp 6 trang ném tới trong kho hàng, đồng thời cũng sắp hai kiện lang vương trang bị bỏ vào bên trong. Cái này trang bị ta đã không cần dùng, nếu có may mắn đem chọn bộ thay cho, ta quyết định đem bộ này trang bị định giá bán đi, nếu như đến lúc đó có thể đụng với người có tiền coi tiền như rác, cái này trang bị bán mấy mươi vạn thật không phải là vấn đề. Sau đó, ta bằng nhanh nhất tốc độ chạy một chuyến hàng ngày nhiệm vụ. Cái này cựu thành nhớ nhiệm vụ cũng là theo tờ lỡ lẹ và tăng lên mà thay đổi chính mình nội dung nhiệm vụ, bao quát cần giết quái đẳng cấp, nhiệm vụ nở tờ cờ khoảng cách đều tăng lên. Bất quá, do vì đại chúng nhiệm vụ, cho nên độ khó đối với ta mà nói cũng không lớn, cộng thêm lại thay đổi trang bị, cho nên lúc này đây chỉ dùng một canh giờ 17 phút ta liền hoàn thành. Hiện tại chính là như vậy tình huống, nếu như ta ngày này không có làm cựu thành nhớ, như vậy đệ nhất danh chính là huyết diệt, nếu như ta làm, đệ nhất danh chính là ta. Nếu như chúng ta hai đều không làm, vậy cũng không biết là ai nộp nhiệm vụ, trở lại chủ thành sau đó đem mình bao vây lần nữa tràn đầy, liệu lý ngược lại không cần dẫn theo, bởi vì trong túi đeo lưng cũng không thiếu, chủ yếu là hồng lam thuốc cần đại lượng bổ sung. Từ lúc ba chuyển sau đó, ta tuyệt đại bộ phân kỹ năng đều là đặc biệt cấp cho, những kỹ năng này phi thường ăn lam. Đi một chuyến sẻ rủ kẹn kín lãnh địa, 10 tổ lam dược thủy hầu như đều hạp hết. Ngoài ra ta còn chuẩn bị cho chính mình 2 tổ giải phong thạch. Sau đó, hào hứng chạy về sẻ rủ kẹn kín lãnh địa, ẩn thân lẹn vào người thứ 2B trô ở vị trí về sau, lại nhỏ trả một hồi. Lúc này phát hiện, chính mình đối với tu la cấp quái vật sát thương năng lực mạnh hơn nữa chính mình vật phòng tăng trưởng rõ rệt sau đó. Đối với cái này chủng cường lực quái vật công kích cũng đã có được rất cao năng lực chống cự, liệp ma cuồng chiến sĩ dã man bạo nổ chém chính diện bắn trúng tình huống của ta dưới, nhiều lắm có thể phá hủy ta 20.000 điểm lượng máu. 6 điểm 20 phân, ta hạ tuyến, thuận tiện đem chính mình quang cảm kính mắt cũng hái xuống, bỏ vào vali sách tay bên trong, 7 giờ rưỡi đêm thời điểm, Sydney phe làm chủ đem chúng ta những thứ này tuyển thủ dự thi nhận được Sydney OP ra dạp hát trong hội trường. Chúng ta sẽ tại nơi đó tiến hành xuống tuyến ta y, đến lúc đó chỉ cần dẫn theo cái cặp sách tay này xuống phía dưới là được rồi. Đi ra khỏi phòng, đâm đầu đi tới phòng làm việc vài cái, Phỉ Nhi thấy ta về sau liền treo ghẹo nói, tiểu thụ thụ, đệ tam trang bị đánh tới sao còn sớm đây, phòng trừng tối nay là đánh không ra ngoài. Ngất, một phần vạn ca ca ngươi gặp được Nhật Hàn hai tên kia làm sao bây giờ Lạc Lam có điểm gấp gáp. Ta cười cười, tự nhiên. Khả năng này phi thường thấp. Ta là tung cửa ta y khu quán quân, dư A theo loại này đại tái khóa trước tới nay lệ cũ, điện tử thi đấu thể thao nước lớn ta y khu quán quân trên cơ bản đều là tuyển thủ hạt giống. Tuyển thủ hạt giống ở trận chung kết giai đoạn đấu vòng loại chung chắc là sẽ không trả mặt. 32 mạnh, theo đạo lý nói chắc là chia làm 8 tiểu tổ, đánh đơn tuần hoàn, một cái tiểu tổ 6 chàng trận đấu, 8 tiểu tổ 48 chàng trận đấu. Chắc là lấy tiểu tổ đầu hai gã xuất hiện, sau đó ở từng đôi chém giết. Nếu như vậy, quyết ra quan á quân 3-4 danh, tổng cộng muốn đánh 64 chàng trận đấu. Chúng ta tái sự thời gian là 3 thiên, phòng trừng chỉ là đấu vòng loại phải đánh lên 2 ngày, ta muốn chạm đến bọn họ, sẽ phải ở đệ 3 thiên tài hội đụng tới. Cho nên, phía trước còn có đối lập nhau đầy đủ thời gian tới làm trang bị. Hắc hắc. Ca ca ngươi thật giống như cùng thánh chiến nhân viên nội bộ tựa như, biết đến thật nhiều a ha hả, ta cũng là dựa vào đoán. Ô Tiểu Phi, ngươi xuất quan a, phía sau truyền đến Lạc Vân Đào thanh âm, hắn đang đứng ở cửa thang lầu, hướng về phía chúng ta chào hỏi. Đây ta hướng về phía hắn phất phất tay, thúc thúc, đợi lâu lúc này, chúng ta tầng này cũng náo nhiệt, hầu như hết thể sẽ vở chi na người chơi tất cả đi ra, xem ra mọi người giờ ăn cơm vẫn là rất thống nhất. Dạ Mị Bát Thần là từ Nhất Lộ Phong Trần trong phòng mặt đi ra, bởi hai người cũng không phải là tuyển thủ dự thi, cho nên không có cách nào khác hưởng thụ ngoạn gia đãi ngộ, phân đến một cái trong phòng, bất quá gian phòng cũng rất thoải mái, bên trong các loại gia dụng phương tiện đều rất đầy đủ hết. Nhất Lộ Phong Trần vẫn mang theo Dạ Mị Bát Thần luyện cấp, nghiễm nhiên coi hắn là thành người một nhà, mà Dạ Mị Bát Thần với hắn đi ra thời điểm cũng là có nói có cười. Nhưng mà, khi chúng ta nhóm người này hưng cao thải liệt theo thang máy đến rồi lầu một thời điểm, mở ra cửa thang máy trong nháy mắt, ta thấy được một tấm đã lâu mặt mũi. Hắn cơ hồ là cùng ta đồng thời đi ra thang lầu, tinh chế ở mạn ni âu phục dưới, bao vây lấy sấp xỉ một M9 thân thể, lanh lẹ tóc ngắn, đao tước một dạng khuôn mặt, chim ưng một dạng ánh mắt. Cái này nhân loại, không phải Diệp Phong còn có thể là ai đây? Hai chúng ta ánh mắt nhìn thẳng, trong lúc nhất thời đều sửng sốt thần. Lúc này, quá nhiều yêu hận tình cựu đan vào một chỗ, để cho chúng ta cũng không biết như thế nào đối mặt với đối phương. Thế nhưng, khi ta hai mắt lơ đãng rời đến trước ngực hắn thời điểm, cảm giác được trong lòng chính mình đánh tới một cái cô vô cùng nặng nề cảm giác áp bách. N.